Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1962, Pháp Tướng Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tộc có 4 vị luyện hư tu sĩ, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Nhân tộc bên này không sai biệt lắm. Thú nhân tộc bên ngoài thân lông bờm tăng vọt, như đồng nhất mai mai hắc sắc cương châm cắm ở trên thân. Ngũ quan dữ tợn không gì sánh được, như cùng một con mãnh thú hình người. Giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo đạo mấy trăm trượng cao sóng nước vòi rồng. Thẳng đến Vương Trường Sinh chờ người mà tới. Sóng nước vòi rồng còn chưa cận thân, một cỗ cường đại cương phong tự đập vào mặt. Vương Trường Sinh đám người quần áo đung đưa không ngừng, tóc đón gió bay múa, không khí siết chặt. Thái Vân Phong 4 vị luyện hư tu sĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn không nói nhảm, trực tiếp tế ra pháp bảo, công kích dị tộc. Thái Vân Phong lật bàn tay một cái, lam quang lóe lên, một cái hơi nước mịt mờ đoản kiếm xuất hiện trên tay. Hướng về hư không vừa bổ, một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo lam sắc trường hồng bao phủ mà xuất, đón lấy đối diện, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua phía sau, dày đặc sóng nước vòi rồng như cùng dây, bị lam sắc trường hồng chém thành hai nửa, sóng nước văng khắp nơi, cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, đại lượng đê giai yêu thú bị cường đại khí lãng đánh giết. Một mảng lớn nước biển biến thành huyết hồng sắc, dị tộc phân tán ra đến, một phân thành hai, mỗi một nhóm nhi người đều có 2 vị luyện hư tu sĩ. Hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy. Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái, mang theo Trấn Hải cung đệ tử truy kích nam tử trung niên. Váy xanh thiếu nữ dẫn người truy kích một cái khác hỏa nhi dị tộc. Song phương rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Quảng cáo, một canh giờ sau, Thái Vân Phong chờ người còn không có đuổi kịp dị tộc. Thái sư huynh, ta đi ngăn chặn bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Thanh bào lão giả nói xong lời này, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, thân thể khô quắt xuống tới, như cùng một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, hướng về trước mặt bay đi, tốc độ cực nhanh, dùng thân hóa kiếm. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, này nhất thần thông cùng nhân kiếm hợp nhất có phần tương tự. Bất đồng chính là, dùng thân hóa kiếm uy lực hoàn toàn xem tu tiên giả tự thân tu vi mà định. Mà nhân kiếm hợp nhất đã coi trọng tu tiên giả tự thân tu vi, cũng coi trọng phi kiếm phẩm giai, dùng thân hóa kiếm so thần kiếm hợp nhất lợi hại hơn. Đối với tu tiên giả tu vi có cao hơn yêu cầu. Nam tử trung niên tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn một cái sau lưng, nhìn thấy một đạo màu xanh độn quang bay tới. Hắn nhướng mày, nào đó con ngươi kim quang đại phóng, một đạo chướng mắt kim quang bắn ra, thẳng đến màu xanh độn quang mà đi. Màu xanh độn quang phóng đại, tách ra chướng mắt thanh quang, kim quang như cùng dây, bị màu xanh độn quang chảm vỡ nát. Các ngươi đi trước, nhất định đem Thiên Hư Ngọc Thư đưa về tộc nội. Nam tử trung niên căn dặn nhất thanh, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số huyền ảo linh văn, đỉnh đầu hư không kịch liệt vạn vẹo biến hình, truyền ra ong ong trầm đục. Nhất cái cao hơn trăm trượng hình người hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trung niên nam tử đỉnh đầu. Hình người hư ảnh như ẩn như hiện, ngũ quan mơ hồ, trên người có hơn 10 khỏa như ẩn như hiện trong mắt. Hiển nhiên là đa mục tộc. Pháp tướng, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy pháp tướng. Luyện hư tu sĩ mới có thể ngưng luyện ra pháp tướng. Vị này đa mục tộc ngưng luyện ra tới pháp tướng tương đối mơ hồ, như ẩn như hiện, hiển nhiên uy lực không phải rất mạnh. Hình người hư ảnh phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét, hơn 10 con ngươi linh quang phóng đại, các phun ra một đạo thô to cột sáng, hơn 10 đạo cột sáng bay vụt mà đến, phong kín Vương Trường Sinh đám người đường lui. Hơn 10 đạo cột sáng nhan sắc khác nhau, những nơi đi qua truyền ra một đạo đạo chói tai phá không thanh âm, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ ra đến. Nước biển cuốn ngược, hình thành một đạo đạo cự đại sóng nước vòi rồng. Thanh thế to lớn, nhường người nhìn run như cầy sấy. Vương Trường Sinh chờ hóa thần tu sĩ sắc mặt siết chặt. Luyện hư tu sĩ lợi dụng pháp tướng công kích bọn hắn. Không thể coi thường, màu xanh độn quang linh quang lần nữa phóng đại. Biến mất không thấy, cô động pháp tướng vốn là không dễ. Đặc biệt là các ngươi đa mục tộc, chính có số ít mấy loại đồ vật thích hợp cô động pháp tướng. Người pháp tướng một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn bộ dáng. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực? Thái Vân Phong cười lạnh nói. Pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lam quang đại phóng. Đỉnh đầu hư không truyền đến một trận. Ong ong, trầm đục, hư không chấn động vặn vẹo. Vô số đạo lam sắc hơi nước hiện lên. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành một tên mấy trăm trượng cao hình người hư ảnh. Hư ảnh ngũ quan rõ ràng. Nửa người trên bao phủ một tầng lam quang. Nửa người dưới như ẩn như hiện. Cỗ này pháp tướng cự ly thực thể hóa còn kém một nửa. Thái Vân Phong làm nhất cái bấm niệm pháp quyết thủ thế. Hình người hư ảnh đi theo noi theo. Một màn kinh người xuất hiện. Bình tĩnh mặt biển như cùng nước sôi. Kịch liệt lan lộn. Nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Như đồng nhất san sát lam sắc thủy sơn. Đứng vững trên mặt biển. Hơn 10 đạo cột sáng đánh vào kinh thiên cự lãng thượng diện. Một đạo đạo kinh thiên cự lãng bị xé vỡ nát. Sóng nước văng khắp nơi. Khí lãng như nước thủy triều. Hư không như cùng khăn lau. Vặn vẹo biến hình. Hư không truyền ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tựa hồ muốn sụp đổ. Thái Vân Phong pháp quyết nhất biến. Hình người hư ảnh pháp quyết cũng nhất biến. Dùng bọn hắn làm trung tâm. Phương viên năm vạn dặm nước biển kịch liệt lăn lộn. Nhanh chóng chuyển động đứng lên. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Hư không truyền ra từng đợt chói tai phá không thanh âm. Như cùng nếp uốn đồng dạng vặn vẹo biến hình. Phong vân cuốn ngược. Thiên địa biến sắc. Mấy chục tòa tiểu đảo không chịu nổi cỗ này cường đại khí lưu. Trực tiếp biến thành chôn phấn. Đại lượng đê giai yêu thú trực tiếp biến thành một đống toái nhục. Tinh hồn đều không thể chạy ra. Quảng cáo, dị tộc thân thể tả diêu hữu hoàng. Tựa hồ muốn lâm vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nam tử trung niên triệu hoán đi ra hình người hư ảnh cuồng thiểm không ngừng. Tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn. Thái Vân Phong hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Vòng xoáy vận tốc quay tăng nhiều. Hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến. Đung đưa kịch liệt đứng lên. Đa mục tộc pháp tướng phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét phía sau. Bỗng nhiên tán loạn không thấy. Pháp tướng bị phá. Nam tử trung niên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Tu vi của hai người không kém nhiều. Bất quá pháp tướng cô đọng độ chênh lệch tương đối đại. Giao thủ một cái tự phân ra cao thấp. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thầm nghĩ trong lòng, đây chính là pháp tướng Chi Uy A, nếu như vận dụng thông thiên linh bảo. Uy lực hội càng lớn đi. Thái Vân Phong hiển nhiên là tu luyện thủy hệ công pháp. Mượn nhờ pháp tướng thi triển thần thông. Uy lực đại tăng, đây mới thật sự là đại thần thông. Dù là không sử dụng thông thiên linh bảo, uy lực cũng không thể khinh thường. Hai tên hóa thần kỳ dị tộc không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Bên ngoài thân linh quang lấp lóe. Tại vòng xoáy khổng lồ phía trước. Phòng ngự của bọn hắn như cùng dây. Trong nháy mắt vỡ vụn. Hai người hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Dung nhập vòng xoáy khổng lồ bên trong. Liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Nam tử trung niên sầm mặt lại. Mi tâm một viên con người màu xanh lam tử lập tức sáng rõ. Tách ra chướng mắt lam sắc hào quang. Chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Vương Trường Sinh chờ người nhìn thấy lam sắc hào quang. Cảm giác đầu váng mắt hoa. Đứng cũng không vững. Thái Vân Phong ánh mắt cũng ngốc trệ xuống tới. Trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ cũng biến mất theo không thấy. Một mảng lớn nước biển bị nhuộm đỏ. Gió êm sóng lặng. Giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhân cơ hội này, dị tộc chia binh hai đường. hai tên luyện hư tu sĩ các mang một đội tu sĩ hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.